Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 17, chọn lựa vũ khí, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày hôm sau, Kim Hậu nghe theo lời Bạch Lão, đành phải đi xin Lão Ezio vài bộ vũ khí để tu luyện bước đầu. Đang là Lão Ezio vẫn như thường lệ cặm cụi gặm chân gà. Kim Hậu tiến tới hỏi, ông ơi, ông có bộ vũ khí hay kiếm kỹ nào không? Ném cho cháu một quyển đi. Hắn vừa khúm núm, vừa xoa xoa hai bàn tay. Lão Ezio liếc nhìn từ trên xuống dưới Kim Hậu một lượt. Sau đó chỉ nhàn nhạt phất tay về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ bên cạnh một giá sách. Xuống kho mà lấy, trong đấy có vài quyển vũ khí ta không dùng nên tiện tay ném vào đó. Có thể tìm bộ nào hợp với mình thì cứ lấy. Sau khi cảm tạ Lão Ezio rối rít, Kim Hậu liền đi như bay tới bên cánh cửa mà lão gọi là nhà kho. Mở cánh cửa nặng nề ấy ra, sau đó là bước xuống vài bậc thang. Đập vào trước mắt chàng Kim Hậu của chúng ta là một căn phòng ngổn ngang từ công pháp tới vũ khí. Có thể nói hai từ bừa bộn để hình dung, công pháp cùng vũ khí chất chồng lên nhau như vậy. Nếu để người ngoài thấy được tràng cảnh này chắc cũng phải hộc máu mà tức chết. Đúng kiểu kẻ ăn không hết người lần không ra, ở đây toàn công pháp cùng vũ khí từ hoàng giai trung cấp cho tới huyền giai cao cấp mà Lão Ezio ném lung tung như vậy như thể cải trắng còn không bằng. Hai con mắt của Kim Hậu khẽ giật giật, khóe miệng thì run rẩy một hồi. Hắn tuy cũng biết Lão Ezio không phải là một nhân vật bình thường, nhưng cụ thể tới trình độ nào thì hắn cũng không rõ. Chỉ là, nhìn cả đống công pháp cùng vũ khí mà ném đi đâu cũng sẽ có thể gây nên một tràng phong vân huyết vũ mà hiện giờ bị sắp xếp thành một đống lộn xộn. Một như vậy thì Kim Hậu cũng thật không biết phải nói làm sao cho phải. Đúng lúc này, giọng nói Bạch Lão lại vang trong đầu hắn. Không cần phải bất ngờ, ông ngươi là một nhân vật cực kỳ cường đại mà với trình độ hiện giờ ngươi cũng không có tư cách để biết được. Cho nên vẫn là nhặt nhạnh vũ khí hợp với thực trạng hiện giờ ngươi cần đi. Dù sao những công pháp, vũ khí này với người bình thường sẽ là bảo bối quý hơn mạng. Nhưng nếu tu vi của ngươi sau này thăng tiến thì những bộ này vũ khí ngươi cũng sẽ không để vào mắt nữa đâu. Gật gật cái đầu, sau đó gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Kim Hậu dù sao ngày trước đột phá giả nguyên cảnh nhưng cũng chưa kịp tu luyện vũ khí nên là cũng chưa được biết mùi vị vũ khí là như thế nào. Hiện trước mắt hắn bày la liệt ra như vậy thì thử hỏi hắn làm sao không hoa mắt. Nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, Kim Hậu bước tới mớ bừa bộn, bắt đầu bới lên tìm kiếm cho mình một bộ vũ khí thích hợp để tu luyện. Để xem nào: Thiết Ảnh Quyền, Hư Vô Kiếm Kỹ, Cửu Tịnh Liệt Diễm Quyết, Tịch Tà Kiếm Phổ, Kim Cương Quyền, Hàn Băng Trưởng, Chí, Tịch Tà Kiếm Phổ, cái vẹo gì đây? Cái kia bộ kiếm phổ phải tự cung nổi tiếng trong truyện Kim Dung kiếp trước cũng có ở đây. Đừng bảo là Đông Phương Bất Bại cũng xuyên Việt tới đây nha. Mặt Kim Hậu đầy sự hiếu kỳ mở ra quyển trục, chỉ là ngay lập tức nó làm cho hắn thất vọng, bộ vũ khí này chỉ đồng tên. Còn chiêu số và cách tu luyện thì hoàn toàn khác, đúng là không thể xem thường trí tưởng tượng của con người dù ngươi ở thế giới nào đi chăng nữa. Cảm khái nhân sinh một hồi, Kim Hậu quăng bộ Tịch Tà Kiếm Phổ sang một bên, bộ này vũ khí có tiếng mà không có miếng, cho dù có thật sự giống đi chăng nữa, hắn cũng chẳng dại dột gì mà chọn, tự cung khác gì thành công công, cả đời không được hưởng phúc nam nhân. Thế thì thà tự sát xuyên Việt tiếp cho xong, qua một hồi đào bới, cuối cùng hắn chọn cho mình hai bộ vũ khí cùng một bộ kiếm kỹ. Ám Kình Quyền huyền giai trung cấp vũ khí, tụ đấu khí vào song quyền tạo thành ám kình, trong lúc giao thủ nếu có thể tiếp cận đánh vào trong cơ thể đối phương, ám kình sẽ bùng phát vào trong kinh mạch của đối phương. Nếu không ngăn cản kịp thời thì hậu quả sẽ là nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn trọng thương, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, chia ra làm nhập môn, tiểu thành và đại thành. Đại thành cảnh giới có thể ám kình xuất ngoại, vô thanh vô thức mà ám toán đối phương, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Chỉ có điều, rằng bộ vũ khí này tuy cường đại nhưng lại rất khó tu luyện cùng vận dụng. bởi thời gian tích tụ ám kình khá lâu cộng thêm phải biết điều khiển đấu khí thành thục. Sử dụng tốt nhất như một vũ khí phụ trợ sẽ tăng thêm hiệu quả trong chiến đấu. Một bộ kiếm kỹ khác là tiêu giao du kiếm kỹ, huyền giai cao cấp vũ kỹ, một loại kiếm kỹ chủ trương về biến hóa chiêu thứ gây bất ngờ. Mỗi một lần thi triển là mỗi một đường kiếm, thế kiếm tiêu sái thong dong cực kỳ đẹp mắt. Tuy rằng đây chỉ là một bộ vũ kỹ chuyên về phòng ngự phản công nhưng với sự uyển chuyển và biến ảo không ngừng nên rất khó nắm bắt. Vũ kỹ này trong chiến đấu cũng rất dễ làm lung lay ý chí đối phương. Từ đó mà lộ ra nhược điểm để dễ dàng một kích thất sát. Kiếm kỹ này có chiêu thức, du sơn ngạo thủy, đường kiếm nhanh chậm bất thường. Tự nhiên không có một quy luật nhất định nào, uyển chuyển tiêu sái cực kỳ đẹp mắt, như nói lên tâm tình bình tĩnh tự nhiên của người thi triển. Không ngừng tìm kiếm trong rối loạn của đối phương sơ hở để có thể bất ngờ ra những đòn đánh hiểm hóc. Rất quỷ dị khó nắm bắt, tiêu diêu tự tại, đường kiếm tự nhiên thong thả, phảng phất như cho dù trời đất có sụp xuống cũng không để vào mắt. Đường kiếm nhẹ nhàng thong dong gần như hoàn mỹ. Có tác dụng vô hiệu hóa công kích của đối phương. Chỉ có điều làm Kim Hậu cảm thấy kỳ lạ là bộ kiếm kỹ này chỉ có phân thượng. Tức là một bản không có đầy đủ kiếm kỹ. Cho nên cũng chỉ có thể dừng lại ở huyền giai. Cuối cùng là lôi vũ phá thiên không. Địa giai cao cấp vũ kỹ gồm 4 giai đoạn phàm giai. Hạ giai, trung giai và cao giai đẳng cấp. Không tệ, 3 bộ vũ kỹ này rất tốt. Có thể đồng thời mà thay phiên sử dụng tạo thành một liên hoàn công kích. Tên ngốc như ngươi ngược lại thật sự rất có mát, ta còn tưởng phải đích thân chọn lựa cho ngươi vũ kỹ nữa chứ. Giọng nói chọc ghẹo của Bạch lão đột nhiên vang lên trong đầu Kim Hậu cực kỳ chói tai. Bộ ám kình quyền kia tuy chỉ là huyền giai nhưng uy lực không tưởng. Nhưng trước hết cần ngươi đấu khí hùng hậu một chút mới có thể tu luyện. Tiêu giao du kiếm kỹ không những chiêu thức đẹp mắt, ngược lại giúp ngươi giằng co với đối thủ, thậm chí có thể bất ngờ phản công. Đáng tiếc cũng chỉ có phần thượng. Dẫu vậy, cho ngươi sử dụng bây giờ cũng đã đủ rồi. Còn bộ vũ kỹ lôi vũ phá thiên không ngược lại với thực lực hiện nay ngươi có thể bắt đầu tu luyện phàm giai được rồi. Sau này tu vi tăng tiến thì uy lực cũng theo đó mà mạnh lên. Sư phụ, người cũng quá là coi thường con đi à nha. Con đâu phải là không có biết đọc, người đang kể cái này ra cho ai nghe vậy? À mà con có, ma kỹ của ngài con cũng phải tu luyện luôn ha. Cốp, trước tiên tu luyện mấy bộ vũ kỹ ít nhất tới tiểu thành rồi nói chuyện tiếp. Người phải biết tham thì thâm, không cần phải ôm đồm nhiều vào để rồi cái này không được cái khi lại không xong. Bạch lão chỉ thò ra mỗi cánh tay từ trong giới chỉ. Cốc xuống đầu Kim Hậu một cái đau điếng. Ai, ra, sư phụ, người đừng hơi tí là lại động tay động chân chứ. Lần sau nếu người cảm thấy ngứa tay nữa thì nói cho con trước một tiếng để con còn biết đường còn né. Cốp, người cái đứa nhỏ láo cá này. Dừng khua môi múa mép được rồi đó. Mau nắm bắt lấy thời gian nhanh nhanh bắt đầu tu luyện vũ kỹ đi. Kim Hậu vừa hậm hực xoa cục u trên đầu, vừa lon ton cầm theo 3 quyển trục ra ngoài chạy về khoảng trống phía sau núi. Bắt đầu ngẫm nghĩ học vũ kỹ nào trước, có lẽ trước tiên nên học vài chiêu kiếm cho tới lúc nhập môn trước. Ám kình quyền như sư phụ đã nói, tuy mạnh mẽ nhưng lại khó tu luyện, tiêu hao cũng khá nhiều, vẫn là để thực lực thăng tiến một chút rồi hãng hay. Rời ánh mắt lên vũ kỹ quyển trục lôi vũ phá thiên không. Kim Hậu trong lòng hứng khởi thầm nghĩ. Trước tiên cứ thử luyện lôi vũ phá thiên không như thế nào trước ha. Dù sao đây cũng là một môn vũ kỹ rất độc đáo cho phép bắt đầu tu luyện ở tu vi giả nguyên cảnh. Cũng phải xem thử xem địa giai vũ kỹ là tư vị như thế nào. Quyết định xong xuôi. Kim Hậu cũng không dài dòng liền mở ra lôi vũ phá thiên không xem qua lại một lượt từ đầu chi cuối. Khắc ghi thật kỹ khẩu quyết vào trong đầu, rút thanh hắc long kiếm khỏi vỏ. Kim Hậu dựa theo lộ tiến vũ kỹ mà bắt đầu vận đấu khí. Bắt đầu luyện tập lôi vũ phá thiên không. Tu luyện lôi vũ phá thiên không ở phàm giai cảnh có thể hóa lôi điện đấu khí thành nguyên tố bao phủ lại vũ khí. Phóng xuất nguyên tố điều này thì chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển ra. Hoặc đạt tới hóa nguyên cảnh mới có thể đấu khí phóng xuất mà biến đổi thành nguyên tố. Nhưng hiện giờ hắn ở tu vi giả nguyên cảnh mà đã có thể làm được điều này thì cũng đã nói lên được sự kỳ diệu của bộ vũ khí này. Kim Hậu lúc này cố gắng dùng ngộ tính của mình, kèm theo sự hiểu biết về lôi, sét của kiếp trước, hắn đã cố gắng tạo ra một vài tia lôi điên phủ phiếm trong những đường kiếm. Tuy Kim Hậu tạo ra một vài tia miệng cưỡng gọi là lôi điện, nhưng chưa thể hoàn toàn điều khiển được. Vài vậy hắn vẫn mày mò đưa kiếm lên, chém ngang, đâm thẳng, khua trái khua phải một cách rối loạn. Bạch lão thấy Kim Hậu trở nên si đần như thế thì nhất thời cười nói. Ngươi nếu cứ cố gắng tạo ra lôi điện thì mãi không thể nào luyện tập được đâu. Phải bình tĩnh cảm nhận cái gì là lôi thì mới được. Kim Hậu xét theo lời của lão bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn bỗng dưng ngồi khoanh chân xuống minh tưởng. Qua hồi lâu, hai mắt của hắn lại bất chợt mở ra. Kim Hậu lập tức lại cầm lên Hắc Long kiếm bắt đầu múa tiếp. Lần này hắn sử dụng những chiêu kiếm lạ lùng mà lúc trước lão Ezio đã dạy cho hắn. Chậm rãi bắt đầu cảm nhận, Kim Hậu lúc này xuất kiếm tùy ý, trong không khí xuất hiện từng tiếng lôi điện dao động trong gió. Hắn cứ luyện tập như thế liên tục vài giờ đồng hồ nên đã phần nào nắm được trọng điểm. Mỗi một lần xuất kiếm ra là một chiêu nhanh như điện cắt. Không những vậy, nếu có thể nhìn theo chuyển động nhanh như chớp của thanh kiếm thì có thể bắt đầu nhìn thấy lôi điện thật sự xuất hiện trên thân Hắc Long kiếm nhiều. Hơn trước, lúc này đây, hắn đã coi như miễn cưỡng bước vào phàm giai cảnh, cảnh giới của lôi vũ phá thiên không? Bạch lão từ xa nhìn thấy điều này cũng là giật mình không thôi. Chỉ là đơn giản một câu gợi ý mà Kim Hậu có thể ngộ ra nhanh như vậy. Tuy chỉ là ma pháp sư nhưng Bạch lão dù sao kiến thức cao thâm. Chỉ điểm cho Kim Hậu một chút cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì đấu khí và ma lực đều đột phá như nhau. Chỉ có điều cách vận dụng ra sao mới là vấn đề. Sau một hồi luyện tập Kim Hậu đã là nằm liệt xuống đất không ngừng thở phì phò. Bạch lão một bên cũng là cười gật đầu nói. Được rồi, hiểu được lôi là gì thì tốt rồi. Nhưng ngươi bây giờ sẽ phải cần mài giũa luyện tập thể lực và tốc độ thật nhanh hơn nữa. Bởi vì thế này vẫn còn chưa ăn thua gì đâu. Cách chương.